Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thần thoại Đế hoàng chương là người rừng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Nam Tố tiên tử mời Tần Quân bảo vệ nàng tiến vào trong tù mệnh ngục, nhưng mà thật bất ngờ là trong này gặp được rất nhiều thiên kiêu trong bảng 3000. Đầu tiên thì gặp một tên mà có cả tổ tiên ở trong đó như là đao thổ tà gì đó, sau đó lại còn gặp được Đế Thiên Vô đang là thiên tài xếp hàng trong top 10 của bảng thiên kiêu, là một người cực kỳ mạnh mẽ. Và phần trước thì bọn họ cũng đang phải chiến đấu với Bạch Cốt Mệnh Quân, là cái loại mà đánh không chết, mặc dù cường lương đánh nát rồi nhưng mà nó vẫn có thể hồi sinh lại. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là người rừng khủng bố để xem người rừng này là ai. Đế Thiên Vô hôm lúc này lẩm bẩm: Bạch Cốt Mệnh Quân tỉnh rồi sao? Bạch Cốt Mệnh Quân đã đến hiển thánh cảnh, chắc mấy người đó xui thật. Đế Thiên Vô lắc đầu cười rồi tiếp tục đi tới. Ở trong trời sao thì Bạch Cốt Mệnh Quân là không hiếm hoi, đa số tuyệt địa hoặc là nơi có tử khí nặng nề thì đều có mặt của Bạch Cốt Mệnh Quân. Không có sinh linh nào thích Bạch Cốt Mệnh Quân cả, ai cũng ghét nó. Nhưng hiếm có Bạch Cốt Mệnh Quân nào đạt tới hiển thánh cảnh, ít nhất là lần đầu tiên Đế Thiên Vô trông thấy. Sức chiến đấu của Bạch Cốt Mệnh Quân là rất mạnh, rất khó chơi. Bản thân Đế Thiên Vô cũng không muốn cứng rắn chống lại. Ở bên kia, Cường Lương không đáp lại Bạch Cốt Mệnh Quân mà ném lôi mâu ra. Sức mạnh của Cường Lương là rất lớn, lôi mâu 10 trượng mang theo lực lượng xé rách tất cả bay vút đi. Bùm một tiếng, lôi mâu 10 trượng này xuyên qua ngực của Bạch Cốt Mệnh Quân, còn xông ra cả mấy chục vạn dặm, phá tan nhiều lớp cấm chế của tù mệnh ngục, bay ra trời sao sâu thẳm, xèo. Lôi điện dọc theo ngực của Bạch Cốt Mệnh Quân lan ra khắp toàn thân, làm nó phải gầm giống rít gào. Cơ bất bại, ta nguyên rủa ngươi vạn kiếp bất phục, nguyên rủa cực viêm ma thần các ngươi không bao giờ trở mình được. Bạch Cốt Mệnh Quân giơ hai tay lên, vô số cốt mâu hiện ra bắn về phía đám người Tần Quân. Tần Quân nhíu chặt mày, không lẽ cái con Bạch Cốt Mệnh Quân này quen biết Cơ bất bại, là phụ thân kiếp trước của hắn sao? Không đợi Tần Quân nghĩ nhiều, Bạch Cốt Mệnh Quân bỗng nổ tung, hóa thành tro bụi. Những cốt mâu bị màn lôi điện của Cường Lương chặn lại. Cường Lương là hiển thánh cảnh hậu kỳ, nhẹ nhàng trà đạp Bạch Cốt Mệnh Quân. Thuộc tính lôi là nằm trong những loại có sức phá hoại mạnh nhất, còn cao hơn cả lửa. Cường Lương là tổ vu lôi cho nên sức chiến đấu càng mạnh ngoài sức tưởng tượng. Mạc Huyền Tử che miệng với biểu tình khó tin. Ôi mợ ơi! Lôi uy ở đằng trước khiến cho cả người của Mạc Huyền Tử phải run rẩy, gã thầm mừng về lúc trước không đắc tội với Cường Lương. Lúc này Bạch Cốt Mệnh Quân không có ngưng tụ thân hình bằng xương nữa, nó đã hoàn toàn tan biến rồi. Cường Lương liền xoay người cười nói, đi thôi. Màn trời lôi điện sau lưng Cường Lương tan biến, hóa thành điện quang vô số kẻ tràn ngập trên không trung, rực rỡ mà duy mỹ. Tần Quân gật đầu xoay người tiếp tục đi tới, nhưng trong lòng hắn cũng bao trùm một tầng sương mù. Bạch Cốt Mệnh Quân biết Cơ bất bại, vậy thì Cơ bất bại và tù mệnh ngục lại có quan hệ gì đây? Thực lực như là Bạch Cốt Mệnh Quân thì không thể nào là xông vào rồi bị nhốt lại được, rất có thể là nó vốn không mạnh đến mức này, nhưng sau khi bị nhốt trong tù mệnh ngục mới không ngừng tăng mạnh. Bạch Cốt Mệnh Quân biến thái nhất chính là cắn nuốt máu thịt của sinh linh khác rồi tăng cường thực lực. Nó là hiện thánh cảnh, sơ kỳ, mà không rời khỏi tù mệnh ngục, tức là nó không đi được. Sau khi trận chiến Bạch Cốt Mệnh Quân qua đi, không khí trong đội trở nên nặng nề, chủ yếu là Tần Quân không nói tiếng nào, sắc mặt âm trầm, những người khác cũng không tiện nói gì. Ngay cả Mặc Huyền Tử luôn luôn nói nhiều cũng mím chặt môi, thầm khó hiểu là mọi người làm sao lại vậy. Nam Tố Tiên Tử thì đi sau lưng Tần Quân, luôn nghĩ hắn và Cực Viêm Ma Thần có quan hệ gì. Bạch Cốt Mệnh Quân nói Cơ bất bại và Cơ Mĩnh Sinh, vậy thì có mối liên quan thế nào? Đoàn người mỗi người một tâm sự, đi mãi một lúc lâu mới dừng lại, họ nghỉ ngơi dưới một gốc cây già cao cả trăm trượng. Cây này không lá, nhánh cây trụi lủi, bề mặt khét đen giống như đã trải qua lửa lớn, nhưng vẫn bất khuất sừng sững trong trời đất. Tần Quân liền vung tay áo hỏi, người thực sự biết hồn Quy Hà đang ở đâu sao? Tù mệnh ngục dù là rất lớn, nhưng sau khi vào đây, Tần Quân mới thấy nó quá lớn, là một phương đại thế giới. Nếu như cứ đi tiếp thế này thì biết bao giờ mới tới được hồn Quy Hà, khi nào mới hái được Quảng Hàn Lưu Ly Thảo chứ? Tần Quân định đến tìm Quảng Hàn Lưu Ly Thảo rồi mới tìm kiếm tung tích của Bạch Đế một phen. Dọc theo đường đi, mọi người đã gặp phải nhiều tồn tại mạnh mẽ, có đệ nhất thiên kiêu từ 50 vạn năm trước. Cho nên Tần Quân thầm lo lắng, có khi nào Bạch Đế cũng sẽ lưu lạc thành những hung vật giống như vậy hay không? Mạc Huyền Tử nghe được câu hỏi thì giống như được mở máy hát vậy, hắn lại giảng giải một tràng giang. Biết không, chỗ xấu nhất trong tù mệnh ngục là nơi cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ răng ngang khắp nơi. Làm thiên kiêu nhập thánh cảnh hậu kỳ mà chỉ có thể sống sót để dựa vào đoạn phong đao, Vì sĩ diện cho nên Mạc Quyền Tử cố gắng tâng bức Tu Mệnh Ngục nên nguy hiểm cỡ nào. Nam Tố Tiên Tử chả biết nên nói gì cả. Mèo Yêu Tiểu Thất thì ở bên cạnh tức giận nói, ngươi là một bà tám sao? Mạc Quyền Tử nghe vậy ngưng bặt, cái mọt đỏ lên như cái mông đít khỉ, gã cố nén nhảy cẫng lên, nghiến răng nói, ngươi mới là bà tám, không đúng, ngươi là con mèo cái. Thì ta vốn là mèo cái, ngươi khinh người quá đáng, đồ ẻo lạ. Hụt, nhìn một người một mèo đấu võ mồm cả người, bọn họ đều cười phá lên. Mặc dù là Mạc Quyền Tử đáng đánh đòn, nhưng gã đúng là có tài, điều dạng không khí. Tần Quân nhìn quét chung quanh, hoang mạc nơi đây tràn đầy gió cát, phạm vi trông thấy chỉ chừng ngàn thước mà thôi. Keng, phương xa bỗng truyền đến tiếng binh khí va chạm, thanh âm lớn dần, dường như có người vừa đánh nhau lại vừa gần tiếp cận bên này. Triệu Công Minh táo bạo nói, lại đến nữa. Bọn họ mới đi vào bao lâu mà rắc rối cứ liên tục tìm đến tận cửa. Rất khó tưởng tượng sinh linh ở dưới nhập thánh cảnh, sau khi tiến vào đây thì sẽ gặp phải bi kịch cỡ nào. Phục Hy và Cường Lương khá bình tĩnh, dù là thứ gì tới gần thì cũng không đánh lại họ. Rất nhanh có ba bóng người lao ra từ gió cát, là hai nam một nữ, tu vi đều là Đại La Thủy Tiên, cả người đầy máu, rõ ràng là đã bị thương. Dường như có gì đó đang đuổi theo bọn họ, khuôn mặt họ tràn ngập vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng. Nam nhân áo đen chạy ở đằng trước nhất, thấy nhóm người Tần Quân ở dưới gốc cây già thì mừng hết cỡ. Nam nhân áo đen kích động la lên, cứu mạng, ta là... Còn chưa nói hết câu thì bỗng có một cái miệng máu to như lỗ đen từ đằng trước tích tắc nuốt trọn cả ba người. Nhóm Tần Quân biến sắc mặt, nhìn theo ánh mắt của họ thấy con thần lằn đen khổng lồ, con mắt đã to bằng cả ngôi nhà. Từ phần đầu ra thì gió cát bao trùm lên người nó. Sau khi nuốt ba tu sĩ, nó thẻ cái lưỡi dài nghiêng đầu nhìn nhóm Tần Quân. Mạc Quyền Tử hư lạnh bay hướng con thần lằn đen kia. Hừ, nhập thánh cảnh sơ kỳ mà cũng dám cản rỡ. Suốt đường đi được bảo vệ, Mạc Quyền Tử phải tìm cơ hội để chứng minh bản thân một lần. Hắn đạp chân phải hóa thành một mũi nhọn như tên bắn về hướng con thần lằn to. Pháp lực hừng hực bay ra từ hai bàn tay như hai đoàn lửa cháy. Mắt thấy Mạc Quyền Tử sắp đụng trúng con thần lằn đo, bỗng một bóng người như một vị thần từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến khó tin như sao băng rơi vậy. Phục Hy, Triệu Công Minh nhìn mà con người co rút lại, còn Cường Lương thì đứng bật dậy. Mạc Quyền Tử cảm nhận tiếng gió rít kinh khủng từ trên trời giáng xuống, còn chưa kịp né thì đã bị chân ai đó đạp lên lưng. Cái gì? Bùm! Mạc Quyền Tử từ trên cao vài trăm thước rớt xuống, đập thủng một cái hố dưới đất, làm cát bụi mịt mù không rõ sống chết. Tần Quân, Nam Tố Tiên Tử đứng dậy, cau mày nhìn bóng dáng trên không trung. Khí thế siêu mạnh quẫy cho gió cát đầy trời bay lên như những con rồng cát quay quanh người đó, mái tóc dài rủ xuống tận gót chân phải kéo dài đến hai thước, trông hỗn độn mà cuồng dã. Người đó hơi cúi đầu làm người ta thấy không rõ khuôn mặt, quần áo bằng vải thô rách dưới, lộ ra cơ bắp cứng rắn như thép nguội, lôi điện lập lòe phản chiếu một làn da như kim loại. Nam nhân bí ẩn, dường như là người rừng kia, lơ lửng trên đỉnh đầu của con thần lằn to đen, phát ra hơi thở khiến thiên uy sợ hãi. Gió cát đầy trời bỗng lắng xuống, hình ảnh này tựa như thời gian lặng lại. Triệu Công Minh trợn to mắt nói, cái này... Dù là nhập thánh cảnh viên mãn thì Triệu Công Minh cũng cảm giác mình không thể đánh lại người này. Phục Hy cau mày, Cường Lương híp mắt bộc phát ra khí thế ngút trời, đối đầu với nam nhân người rừng trong Tù Mệnh Ngục mờ tối kia. Sấm chớp đi đùng, không khí tràn ngập sát khí, tim của Tần Quân đập nhanh, người này phát ra hơi thở xa lạ, trước đây hắn chưa từng gặp. Dù là Đế Thiên Vô, Thường Hòa Tiền Tôn cũng không có hơi thở khủng bố như gã người rừng này. Gã đứng đó không nhúc nhích nhưng đã tạo áp lực cực lớn, giống như vô địch diệt thế vậy. Con thần lằn to đen chậm rãi nằm sấp xuống đất giống như phủ lạy chủ nhân, tận mắt nhìn gã. Cường Lương trầm giọng nói, người này tu vi sâu không lường được, bệ hạ phải cẩn thận. Cường Lương đi tới đằng trước nhóm người, mắt nhìn người rừng chằm chằm. Mơ hồ thấy ở dưới tấm mạng che mặt của Nam Tố Tiên Tử nàng đang cắn răng, hoàn toàn không ngờ tới trong Tù Mệnh Ngục lại nguy hiểm như vậy. Những tình báo mà nàng thu thập được dường như hoàn toàn đều là giả. Bây giờ nàng không tin là có nhập thánh cảnh sống được ở trong Tù Mệnh Ngục mấy vạn năm rồi chạy thoát ra ngoài. Điều này là vô lý, hoàn toàn là nói bậy nói bạ. Hèn gì Tù Mệnh Ngục lại có nhiều truyền thuyết như vậy mà không có thế lực lớn nào lại thèm muốn nó cả. Tù Mệnh Ngục này hoàn toàn là một vùng đất chết. Nam nhân người rừng mở miệng, giọng nói khào khào, hơi thở rất quen thuộc. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn nhóm người Tần Quân, sắc mặt đầy vằn vẹn đen kỳ dị. Mắt ra mắt, mũi ra mũi, nhưng cảm giác lại rất rùng rợn, đặc biệt là đôi mắt kia có đồng tử màu trắng, con mắt màu đen trông như bị trúng tà vậy. Bị người rừng nhìn chằm chằm, Nam Tố Tiên Tử và Mèo Yêu Tiểu Thất theo bản năng cúi đầu né tránh. Ánh mắt Tần Quân giao nhau với người rừng, hắn cảm thấy tim đập chân run, Tử vi đế tinh đạo quả xoay nhanh ở trong người, làm máu huyết sôi trào. Tần Quân nhíu chặt chân mày kiếm của mình thầm nghĩ, người này rốt cuộc là ai vậy? Cường lương bộc phát ra muôn vản lôi điện quấn quanh người, trông gã như một lôi ma thượng cổ với sát khí ngút trời. Người rừng liếc nhìn cường lương, khóe môi cong lên, thú vị, hiền thánh cảnh hậu kỳ. Đám người Tần Quân nghe vậy biến sắc, người rừng lại nhìn thấu tu vi của cường lương và ngữ điệu đùa cợt ư. Đối phương nhẹ nhàng vạch rõ cảnh giới tu vi của cường lương thì hiển nhiên là không thèm để mã gã vào trong mắt. Triệu cùng mình sợ thót tim, hóa ra tu vi của cường lương cao tới hiển thánh cảnh hậu kỳ, hèn gì đụng độ ai gã cũng diệt gọn trong một nốt nhạc. Mắt của Nam Tố tiên tử lóe lên một tia nghi hoặc, rốt cuộc là cảnh giới gì chứ? Nam Tố tiên tử đã từng hỏi sư tôn, nhưng sư tôn của nàng không chịu nói, bảo rằng đợi nàng tu tới nhập thánh cảnh đại viên mãn thì mới có tư cách biết. Hiện tại xem ra sau nhập thánh cảnh là hiển thánh cảnh hậu kỳ. Nam Tố tiên tử tính cách luôn bình tĩnh cũng không kiềm được mà run rẩy. Không lẽ hiển thánh cảnh và nhập thánh cảnh giống nhau, cũng chia là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ viên mãn sao? Nếu vậy thì cường lương này khủng bố tới mức nào? Nam nhân người rừng kia lại càng lợi hại đến đâu? Tần Quân liền cắn răng nhắc nhở, cường lương, cẩn thận chút. Tần Quân đã dùng hết cơ hội thần ma đỉnh cao, hắn không có cách nào triệu hoán, hiện tại chỉ có thể dựa vào cường lương. Dùng tu vi của đối phương đến hiển thánh cảnh viên mãn thì cũng khó mà đánh bại cường lương một cách dễ dàng được. Nhưng mà nếu là thánh nhân thì không thể nào. Sao có thể gặp phải thánh nhân trong tù mệnh ngục được cơ chứ? Hơn nữa thánh nhân mà trông hình tượng thế này thì thánh con mẹ gì? Cường lương đáp, được. Cường lương nhìn chằm chằm vào tên người rừng, ánh mắt hung thần ác sát, sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất. Nam nhân người rừng này bẻ cổ, lắc tay, tóc dài, bay rối, cuồng loạn giống như một đoàn lửa đen bu trên đầu hắn. Người rừng nhìn cường lương, vừa ngoáy lỗ tai vừa khinh miệt cười nói, như thế nào, ngươi muốn đánh nhau với ta? Con người cường lương có rút lại, gã nổi giận. Cường lương vọt lên, cát đá dưới chân bùng nổ, đám người Tần Quân cũng giật mình bay lên, gió to thổi tung cả gốc cây già cao trầm thước, mặt đất rung lên bẩn bật như có chấn động mạnh. Đối mặt cường lương lao tới, nam nhân người rừng nhếch mép, vằn đen đầy mặt khiến nụ cười của gã cực kỳ dữ tợn, con ngươi màu đen hở hững không chứa một chút tình cảm nào. Hắn giơ nắm đấm đánh tới, bùm, hai nắm đấm va chạm vào nhau, xung lực với hình dạng mắt thường trông thấy được khuếch tán ra các hướng. Con thần lằn đen to bị hất văng trong gió cát mịt mù. Nhóm Tần Quân cũng bay ra ngoài, Phục Hy chộp lấy vai phải của Tần Quân tránh cho hắn bị bay đi mất. Cường lương và nam nhân người rừng đánh nhau túi bụi trên không trung, nhưng hai người này không ai thua ai. Môi của nam tử người rừng nhếch cao khinh miệt, cường lương thì nghiến răng nhìn gã, mắt của hai người nhìn đối phương chằm chằm. Cường lương dậy lên sóng dữ, hoàn toàn không hiểu nổi. Làm sao có thể, làm sao lực lượng của y lại mạnh như vậy được? Cường lương là bậc tổ vu, hậu duệ của bàn cổ, theo đuổi cái việc lấy lực chứng đạo. Tay phải của nam nhân người rừng kia chặt gồng sức, cường lương cảm nhận được lực lượng kinh khủng khó có thể tưởng tượng truyền đến, làm thân thể gã bay ra ngoài. Cường lương đập xuống đất, sức mạnh to lớn làm gã không dừng lại được mà tiếp tục trượt tiếp, dấy lên bão cát dài cả vài dặm, đám Tần Quân gần như hóa đá. Làm sao có thể, cường lương lại thua về mặt sức mạnh. Phục Hy chịu cùng mình mắt tròn mắt dẹt, hai người hiểu rõ sức mạnh của tổ vu nhất. Nét mặt của Tần Quân thì vừa kinh vừa giận. Nam tử người rừng kia chắc chắn phải là cường giả hiển thánh cảnh viên mãn trở lên, không lẽ là thánh nhân thật mà sao đầu bù răng bựa thế kia? Nhưng làm sao mà thánh nhân có thể sống được trong cái bộ dạng lôi thôi thế này? Hai người này cũng lấy con đường lấy lực chứng đạo để mà tu tiên. Nam Tố tiên tử và Mèo Yêu tiểu thất thì ngẩn ngơ không nói nên lời, trong lòng thì tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng. Cường lương là người mạnh nhất mà lại bị đối phương dễ dàng đánh bại, vậy thì bọn họ còn sống sót được hay sao? Nam người rừng kia vung vẩy tay cởi khẩy nói, sức lực cũng lớn đấy chứ. Bùm, lôi điện bạo tạc nổ cát đầy trời. Cường lương đứng trong cái hố to ở đường chân trời, biểu tình tràn đầy tức giận, cơ bắp toàn thân run rẩy, lực lượng bùng nổ khiến cho khí thế của cường lương tăng mạnh hơn. Lôi điện lượn lở quanh thân, hai con rắn vàng bò ra từ sau lưng gã, quay quanh trên cánh tay. Đầu của cường lương nhanh chóng biến thành cái đầu cọp dữ tợn, tổ vu chân thân. Cường lương đã hoàn toàn tức giận, mắt hổ tràn ngập tơ máu, đến gần nam tử người rừng, mỗi bước đều là khí thế dâng cao, một mảng. Nam tử người rừng nhướng mày, bật cười giống như nhìn thấy thứ gì đó chơi rất thú vị vậy. Hắn tò mò hỏi, chật chật, huyết mạch của ngươi rất giống với hỗn độn sinh linh, nhưng còn có chênh lệch rất lớn. Hai ngươi là con cháu của sinh linh hỗn độn nào đó? Tần Quân càng nghe thì sắc mặt càng đen. Bàn cổ được xem như sinh linh hỗn độn, khai thiên tích địa rồi mới có thiên đạo. Cường Lương là một giọt tinh huyết của bản cổ, cho nên tất nhiên hắn là hậu đại của sinh linh hỗn độn. Nhìn thấu luôn cả gốc gác của Cường Lương thì đủ thấy cảnh giới của nam nhân người rừng này là siêu cao khổng lồ. Tần Quân lớn tiếng hỏi, người rốt cuộc là ai? Người muốn làm gì? Người này có ý thức riêng thì không giống như oán linh Đoạn Phong Đao hay là Bạch Cốt Mệnh Quân, hay là nam tử người rừng xông vào trong tù mệnh ngục để tìm kiếm cơ duyên. Nghe Tần Quân hỏi chuyện, nam tử người rừng quay đầu nhìn Tần Quân, mỉm cười đầy ẩn ý. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi là ai. Tinh thần của Tần Quân chấn động mạnh, chẳng lẽ người này đã nhận thấu thân phận cực viêm ma thần quán sao? Cường Lương lại xông lên lần nữa, lôi điện quấn quanh như tia chớp vụt tới trước mặt nam nhân người rừng, nắm đấm tay phải kèm theo lôi điện với thi thế diệt thế, đánh ra như muốn đập nát cả nam nhân người rừng, làm không gian chung quanh vỡ vụn như pha lê. Nam nhân người rừng hừ lạnh một tiếng, cả người hắn lắc qua né tránh rồi áp sát vào Cường Lương. Cường Lương trợn to con mắt cọp, con người co rúp lại, thân thể hoàn toàn không theo kịp tốc độ của tên người rừng này. Tên người rừng đùi phải giơ lên đạp vào ngực của Cường Lương, làm gã hộc máu rơi xuống đất. Lực lượng của nam nhân người rừng này vượt xa sức chịu đựng thân thể của tổ vu, không thể tưởng tượng nổi. Tiếng nổ điếc tai vang lên, Cường Lương đập thủng hoang mạc lún sâu vào lòng đất, nguyên cả tù mệnh ngục rung rinh. Ở phương xa, Mặc Tử Huyền cả người đẫm máu, vừa bò dậy đã tận mắt trông thấy cảnh này, làm gã sợ hết cả hồn, suýt thì ngất xỉu tại chỗ. Cường Lương còn bị người ta đè đầu mà đánh. Thôi thì chết chắc rồi, chết hẳn rồi. Đám người Tần Quân im thin thít, Phục Hy cũng run bần bật. Khuôn mặt của Triệu Công Minh cay đắng cười nói, tiêu rồi. Đối diện với cường giả như vậy, dù cả đám có cộng lại cũng không đủ cho đối phương người ta giết. Lại đánh bại Cường Lương, nhưng cũng không làm cho nam nhân người rừng đắc ý. Nụ cười của gã không đổi, còn mang theo chút khinh miệt đùa cợt. Nam tử người rừng này bỗng nhiên biến mất, khi hiện ra thì đã đến trước mặt Tần Quân. Phục Hy giật mình kêu lên, ngươi. Triệu Công Minh cũng giật nảy cả mình. Nam nhân người rừng và Tần Quân còn cách nhau chưa đến 10 cm, bọn họ không dám nhúc nhích, sợ Tần Quân bị nam nhân người rừng xé xác ra. Sắc mặt của Tần Quân âm trầm nhìn tên người rừng, dù đối phương mạnh hơn xa mình thì hắn cũng không sợ hãi lùi bước, bởi vì hắn biết là có lùi thì cũng vô dụng thôi. Nam tử người rừng này cao hơn cả Tần Quân mấy cái đầu, nhìn xuống, bốn mắt giao nhau, không khí như đông đặc lại. Nam Tố Tiên Tử thì run bần bật, trong lòng nàng hoảng loạn rối bời, nàng không lo cho mình mà đang lo cho Tần Quân, nhìn hắn rơi vào tuyệt cảnh cũng khiến trong lòng nàng đau nhói. Tần Quân cắn răng hỏi, nhìn đối phương làm máu nóng sôi sục lên, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Máu cực viêm ma thần là vĩnh viễn bất khuất. Nam tử người rừng nhếch mép cười hỏi, vằn đen trên mặt và con mắt của gã khiến gã âm trầm đáng sợ. Ta muốn làm gì? Ta muốn ngươi làm nhi tử của ta. Nhi tử? Tần Quân tròn xoa mắt biểu tình kinh ngạc, tưởng đâu mình nghe lầm. Nam tử người rừng gật đầu cười hỏi, đồng ý không? Bố tiến sư cha nhà mi, ai thèm làm nhi tử của ngươi, chậm muốn làm thằng cha ngươi mới đúng. Trong lòng Tần Quân cháy lên lửa giận, thà chết chứ không chịu nhục. Hắn trầm giọng quát, chậm đồng ý cái con mắt. Nếu không phải lo thực lực hai bên quá cách biệt thì Tần Quân rất muốn một đấm diệt trừ nam tử người rừng này. Tên nam tử người rừng này chớp mắt một cách khó hiểu, con mắt là gì? Phục Hy và Triệu Công Minh thì tim gam treo tót lên ngọn cây, đặc biệt nhìn Tần Quân dám cãi lại nam tử người rừng, làm cho hai người vừa khâm phục lại vừa lo lắng. Mặt đất rung lên bẩn bật, Cường Lương như một mũi tên nhọn, từ hố sâu bay lên đáp xuống bên cạnh Tần Quân và nam tử người rừng. Nhưng hai người đứng gần sát nhau cho nên Cường Lương không dám tùy tiện ra tay. Cường Lương nghiến răng kèn két, có giỏi thì đánh với ta, đừng đụng vào bệ hạ nhà ta. Mặt Cường Lương đầy máu trông cực kỳ thê thảm, gã còn không chịu nổi quyền cước của nam tử người rừng thì nói gì tới Tần Quân. Nam tử người rừng quay đầu nhìn Cường Lương suy cười, nếu ta muốn giết các ngươi thì ngươi và tiểu tử vừa rồi đã chết. Nam tử người rừng nói tiểu tử vừa rồi chính là Mạc Huyền Tử đang ở phía xa, vừa nãy bị hắn dẫm lên lưng. Mạc Huyền Tử chỉ là nhập thánh cảnh hậu kỳ thì làm sao mà chịu nổi nam tử người rừng đạp một cước. Sắc mặt Tần Quân thoáng dịu lại, hắn cố nén tức giận hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cảm giác bị người ta đùa bỡn khiến Tần Quân cực kỳ khó chịu. Nam tử người rừng nhún vai cười nói, còn làm cái gì nữa, cho ngươi làm nhi tử của ta. Nam tử người rừng chân trần đạp trên cát đá, thân hình vạm vỡ như con gấu, đặc biệt là khi đứng trước mặt Tần Quân thì chênh lệch về hình thể là rất lớn, khí thế của gã rất mạnh. Bà nội tổ cha nhà ngươi. Tần Quân tức giận đến muốn tăng sông máu, hắn không thèm để ý áp lực mà nam tử người rừng mang lại, lạnh lùng hỏi, ngươi đang khiêu khích chẫm sao? Tần Quân thà chết đứng chứ không muốn làm nhi tử cho ai. Mặt của nam tử người rừng chợt lạnh băng, sát khí tuôn trào ra khỏi cơ thể. Cường Lương, Phục Hy, Triệu Công Minh và Nam Tố Tiên Tử hết hồn, mặt không còn chút máu, mặt đất rung lên bẩn bật, Tù mệnh ngục tùy thời sẽ nổ tung, sát khí vô địch. Thoáng chốc nguyên cả tù mệnh ngục vang lên tiếng quỷ khóc sói tru, tiếng hét thảm. À, ta không cam lòng, tù mệnh đế tôn, ta muốn nguyền rủa người trong vạn kiếp luân hồi. Tại sao đối xử với ta như vậy? Tại sao? Trường Sâm Thương, người chết không được tử tế. Cớ bất bại, ta nguyền rủa tộc cực viêm ma thần các ngươi, suốt kiếp không thể trở mình. Bốn phương tám hướng đều vang lên các loại tiếng gào thét làm hoang mạc bị hơi thở và sát khí kinh dị bao trùm. Vèo, Mạc Huyền Tử kích động phất tay hô, tổ tiên, hay... Mạc Huyền Tử chưa la hết câu thì nam tử người rừng bỗng ngoái đầu, nhấc chân phải bay lên như kinh hồng, đạp vào ngực của Đoạn Phong Đao. Bùm một tiếng, lực lượng cường đại khiến Đoạn Phong Đao nửa bước hiển thánh cảnh nổ banh sắc, máu thịt văng đầy mấy chục dặm, cực kỳ tàn bạo. Mạc Huyền Tử trợn to mắt, hóa đá tại chỗ. Cường Lương tìm được cơ hội nhanh chóng đến bên cạnh Tần Quân, chộp vai hắn rồi nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với nam tử người rừng. Lực lượng và tốc độ của tên người rừng khủng bố vượt ngoài sức tưởng tượng, trong khi là không có lĩnh ngộ thần thông phép thuật cũng có thể nghiền ép bất cứ ai. Cường Lương dù không cam lòng nhưng phải thừa nhận là mình không đánh lại đối phương, gã chỉ có thể nghĩ cách cứu Tần Quân trước. Phục Hy và Triệu Công Minh cũng nhanh chóng đến bên cạnh Cường Lương, ba người che chắn trước mặt Tần Quân, cảnh giác nhìn nam tử người rừng kia. Nhẹ nhàng đá nát Đoạn Phong Đao, rồi nam tử người rừng chậm rãi đáp xuống đất, xoay người nhìn Tần Quân cười nói, tiểu tử nhà ngươi rất giống phụ thân ngươi. Phụ thân? Tần Quân nhíu chặt mày, những người khác ngạc nhiên. Hai người này là bằng hữu của phụ thân Tần Quân. Bằng hữu mạnh như vậy, thế thì phụ thân của Tần Quân cũng mạnh tới mức nào? Kẻ rất yếu thì khó mà kết bạn với cường giả, vật họp theo loài, người tụ thành đàn, nồi nào úp vung nấy. Tần Quân liền nghi hoặc thầm nghĩ, không lẽ hắn là bằng hữu của Cơ Bất Bại thật sao? Nam tử người rừng nói phụ thân hắn thì chắc chắn là Cơ Bất Bại chứ không phải Càn Hoàng Đế, cái phụ thân kiếp này của Tần Quân. Cũng có thể hai người không phải là bằng hữu mà là kẻ địch. Nếu thực sự là bằng hữu thì không nên đánh hắn, cho dù nam tử người rừng này có nương tay. Tần Quân nhíu mắt hỏi, ngươi là ai? Tần Quân đoán đối phương thực sự không muốn giết hắn, nếu không thì nam tử người rừng này trong tích tắc có thể khiến mọi người đầu lìa khỏi cổ. Tên người rừng lại bẻ cổ xoay người, tóc rối tung bay trong gió, áo vải thô phồng lên lộ ra những đường nét cơ bắp cuồn cuộn. Ta là ai không quan trọng, ngươi mau đi đi. Đừng có ở lại tù mệnh ngục, cũng đừng đến đây nữa. Ngữ điệu của nam tử người rừng thay đổi thành người khác, giống như một trưởng bối nhắc nhở vãn bối vận. Tần Quân phủ định ngay. Không được, chấm đến đây vì một vài thứ, sao có thể dễ dàng rời đi. Tần Quân rất là khó chịu với nam tử người rừng làm bộ làm tịch. Có giỏi thì tụt quần biểu thị thân phận của mình đi. Nam tử người rừng dừng bước xoay người nhìn Tần Quân. Con ngươi đen lạnh lùng đến mức tạnh cùng, vằn đen trên mặt giống như nòng nọc bỏ qua. Hắn cười nói, đừng tưởng rằng lai lịch của ngươi có thể trở thành chỗ dựa cho ngươi. Tù mệnh ngục không đơn giản như vậy. Nếu ngươi cứ bướng bỉnh thì làm sao xứng với phụ thân của ngươi? Cường Lương, Phục Hy và Triệu Công Minh ngạc nhiên nhìn Tần Quân. Phụ thân của bệ hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trán Tần Quân nổi đầy gân xanh, hắn nói, nếu vậy thì ngươi đưa Quảng Hàn Lưu Ly Thảo cho chấm, chấm sẽ mang người rời đi. Nếu có nam tử người rừng hỗ trợ thì Tần Quân không cần mạo hiểm nữa. Manh mối có liên quan đến Bạch Đế e rằng phải đứt đoạn. Nếu Bạch Đế bị nhốt trong tù mệnh ngục thì chắc sẽ không quá yếu, khẳng định sẽ là bá chủ một phương. Tần Quân vẫn còn rất tin tưởng vào Bạch Đế. Ở trong lòng Cơ Vĩnh Sinh kiếp trước thì Bạch Đế hầu như là tồn tại vô địch. Bất cứ cường địch nào rồi cuối cùng cũng sẽ bị Bạch Đế đánh bại thôi. Dù sao thì y cũng là sư phụ của hắn, tương đương với một kiếp làm cha nuôi. Kiếp trước Tần Quân đã được Bạch Đế nuôi nấng mà lớn lên cơ mà. Nam tử người rừng lẩm bẩm, Quảng Hàn Lưu Ly Thảo ư? Giây lát sau hắn biến mất tại chỗ. Nhóm người Tần Quân quay sang nhìn nhau, dứt khoát và rộng rãi vậy sao? Nam Tố Tiên Tử mơ hồ, người này rốt cuộc là ai? Vì sao cứ cảm thấy là gã không hề bị pháp trận của tù mệnh ngục hạn chế? Triệu Công Minh lại dè dặt hỏi, bệ hạ quen người đó sao? Tần Quân luôn rất bí ẩn trong lòng đám thần ma, bọn họ đều cho rằng là hắn có bối cảnh thâm sâu. Giờ kiến thức được thực lực của nam tử người rừng, bọn họ lại càng thêm kính sợ Tần Quân hơn. Tần Quân lắc đầu nói, không thể nào. Nếu chấm quen biết người đó thì sẽ để Cường Lương bị thương hay sao? Cường Lương lau máu dính ở trên mặt, nghiến răng nói, người này mạnh vượt ngoài tưởng tượng, ít nhất phải là hiển thánh cảnh viên mãn. Trong lòng Cường Lương có suy đoán lớn gan hơn, nhưng gã không có nói ra. Hiển thánh cảnh viên mãn, Phục Hy và Triệu Công Minh mím môi. Tần Quân thì đã đoán được từ trước, nhưng nghe Cường Lương nói ra vẫn làm hắn rung động. Tồn tại như vậy, nhìn khắp 3.000 đại thế giới thì cũng là nhân vật đỉnh cao, phỏng chừng chỉ có Tịch Nghiệp Ma Quân Dương Bắc Minh mới đối kháng lại được. Có lẽ nam tử người rừng này là người mạnh nhất rồi. Trong khi Tần Quân suy tư thì tên người rừng lại xuất hiện, trong tay cầm một nhúm cỏ màu xanh biếc tỏa ra khí lạnh như khói trắng. Nam Tố tiên tử nhỏ giọng nói, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ vừa mừng vừa sợ. Quảng Hàn Lưu Ly Thảo, không ngờ lấy được Quảng Hàn Lưu Ly Thảo dễ dàng như vậy. Nam nhân này có quan hệ gì với Tần Quân? Em gì Tần Quân không hề sợ hãi khi phải đối diện với Ma Minh? Người dừng ném Quảng Hàn Lưu Ly Thảo cho Tần Quân, hử mũi nói, người đi được rồi đấy. Tần Quân nhận lấy Quảng Hàn Lưu Ly Thảo, cảm giác khí lạnh thấu xương từ lòng bàn tay chuyển vào từng chỗ trong cơ thể, khiến hắn rùng mình. Còn Nam Tố tiên tử thì tròn xoe cặp mắt. Quảng Hàn Lưu Ly Thảo là vật chí hàn, vậy mà Tần Quân nhẹ nhàng đón lấy nó mà không bị đóng băng. Nam tử người rừng bật cười nhìn, sờ cằm lẩm bẩm, xem ra đã thức tỉnh. Tần Quân cảm giác tay phải của mình sắp tê dại, liền hét với Nam Tố tiên tử, còn không mau lại đây mà lấy đi. Sao thứ chết tiệt này lạnh quá vậy? Nam Tố tiên tử bừng tỉnh, nhanh chóng bước lại, vung tay áo phóng ra pháp lực, bao phủ lấy Quảng Hàn Lưu Ly Thảo, rồi thu nó vào trong ống tay áo. Phực, hai đoàn cực đạo viêm hỏa bốc cháy ở trên tay, nét mặt Tần Quân mới dần giãn ra. Nam tử người rừng thúc giục, còn chưa đi. Ngữ điệu không kiên nhẫn, dù sao thì gã cũng tốn nhiều thời gian cho Tần Quân rồi. Tần Quân lúc này híp mắt hỏi, xin hỏi ngươi là chủ nhân của tù mệnh ngục sao? Tù mệnh ngục đã qua bao nhiêu năm, cường giả và oan linh trong này chém giết không ngừng, chắc chắn sẽ phải đấu ra người mạnh nhất. Hiển nhiên nam tử này là người mạnh nhất rồi, xem cách ăn mặc của gã thì không giống một người mới xông vào gần đây. Nam tử người rừng này phất tay, liên quan gì tới ngươi, mau cút đi. Tiểu tử, ngươi nghĩ ta không dám xuống tay với ngươi sao? Trước kia phụ thân của ngươi còn bị ta đánh khóc thét. Khóe môi của Tần Quân co giật, xem ra người này có quan hệ thân thiết với Cơ Bất Bại, không thì sao có thể mở lời trêu đùa như vậy được. Tần Quân cắn răng hỏi, vậy ngươi có biết một người tên Bạch Đế tiến vào đây không? Tần Quân đến tù mệnh ngục với mong đợi lớn nhất là tìm tung tích của Bạch Đế. Người rừng sửng sốt bí hiểm hỏi, ngươi và Bạch Đế quan hệ gì? Gió cát đầy trời lần nữa cô động lại, khí thế kinh khủng bộc phát ra từ người của nam tử người rừng. Cường Lương, Phục Hy, Triệu Công Minh giật bắn mình, lại đề phòng nhìn quanh. Mạc Huyền Tử ở phía xa vừa đứng lên lại bị khí thế của nam tử người rừng đè ngã xuống đất. Mạc Huyền Tử rít gào rên rỉ, tạo nghiệt à. Các khớp xương toàn thân của hắn đã bị nam tử người rừng đạp nát, kỳ kinh bắt mạch bị thương ở mức độ khác nhau. Mạc Huyền Tử khó khăn đứng dậy lại bị đè xuống, làm gã cả người rợi rã cả ra. Tần Quân kích động hỏi, Bạch Đế thực sự từng đến đây sao? Trong mắt Tần Quân tràn đầy vẻ vừa mừng vừa sợ, nhưng trong đó còn bao hàm một chút lo lắng. Tù mệnh ngục cũng không phải nơi tốt lành gì, bên trong còn ẩn giấu một siêu cấp cường giả như tên người rừng này. 20 vạn năm trước Bạch Đế chỉ là nhập thánh cảnh thôi, không thể nào trong vòng 20 vạn năm mà vọt được đến hiện thánh cảnh viên mãn, càng đừng nói là đối kháng với nam tử người rừng này. Nam tử người rừng lại quát to, mau rời khỏi, sau này không được đến nữa. Thanh âm của hắn như sấm nổ đinh tai nhức óc, làm đám người Tần Quân giật bắn mình. Giờ phút này nam tử người rừng đằng đằng sát khí, con mắt trợn to, con ngươi màu đen lấp lóe từng tia sáng lạnh, đất cát trong vòng vạn thước bay lên giống như là bị vật nặng ngàn cân đập xuống nảy lên vậy. Nam tử người rừng như biến đổi thành người khác, so với lúc trước giống như một con cừu đã biến thành con cọp, sát khí làm lôi điện trên bầu trời còn không dám đánh xuống. Tần Quân sợ hãi, hắn không biết tại sao nam tử người rừng bỗng nổi khùng lên, nhưng hắn cảm nhận được ý chí mạng sát ý. Nếu bọn họ còn ở lâu thêm chút nữa, thì rất có thể ông ta sẽ ra tay. Nghĩ vậy Tần Quân cắn răng nói, chúng ta đi. Lấy được Quảng Hàn Lưu Ly Thảo thì nhiệm vụ chính của chuyến đi xem ra hoàn thành. Tần Quân mang theo Cường Lương, Phục Hy, Triệu Công Minh, Nam Tố Tiên Tử và Mèo Yêu Tiểu Thất nhanh chóng rút lui. Mạc Huyền Tử ở phía xa vội đuổi theo, nhưng tốc độ bay rất chậm, cả người lảo đảo có thể tùy thời rớt xuống. Lúc này nam tử người rừng lại lên tiếng, chờ chút. Tần Quân khựng lại giữa không trung, quay đầu nhìn nam tử người rừng. Hắn lấy ra một khúc xương trắng ném về hướng Tần Quân. Xương này dài khoảng 10 cm, hình trụ, không phân biệt được là xương của sinh linh gì. Tần Quân cầm lấy khúc xương, từ viên đệ tinh đạo quả trong người tự hành vận chuyển vô cùng kỳ lạ. Nam tử người rừng trầm giọng nói, nếu gặp phải nguy hiểm thì rót pháp lực vào trong, dù là bao xa ta cũng sẽ đến giúp, nhớ kỹ, đó phải là lúc mà mạng sống khó bảo toàn. Mọi người nghe vậy biến sắc mặt. Nam Tố tiên tử tròn xoe cặp mắt không tin được. Mạc Hoàn Tử bay tới thì cũng giật mình suýt rơi xuống, hoàn toàn không dám tin thứ mình trông thấy và nghe thấy. Cường Lương, Phục Hy và Triệu Công Minh trợn mắt, cái này tình thế xoay chuyển mau đến mức đầu óc họ ù đặc đi. Vài giây trước còn là kẻ thù, giây sau lại biến thành chỗ dựa sao? Với thực lực của nam tử người rừng này thì 3000 thế giới ai có thể là chắn giết được hắn. Tần Quân nắm chặt khúc xương, hít sâu một hơi chắp tay hỏi, có thể cho chấm biết tên ngươi được không? Đầu tiên là lấy quảng hàn ly ly thảo đưa cho hắn, rồi lại cho hắn một cọng rơm cứu mạng. Cái phần ân tình này không phải là nhỏ. Tần Quân không muốn mình vô tình tới mức là không biết tên của ân nhân. Nam tử người dưng sửng sốt, lắc đầu cười nói, tên của ta, cứ gọi ta là Tử Đạo đi. Vì Tần Quân truy hỏi nhiều lần, cuối cùng hắn cũng chịu tiết lộ. Tử Đạo, mọi người liếc mắt nhìn nhau, chưa từng nghe qua cái tên này. Tử Vì Đạo thì có nghe qua, là mấy thằng sùng đạo bị dở hơi. Tử Đạo phất tay một cái, vẻ mặt không kiên nhẫn. Tốt rồi, biến đi mau. Tần Quân nhìn chăm chú vào Tử Đạo cất khúc xương trắng vào không gian thần thoại, sau đó xoay người rời đi. Ánh mắt của Tần Quân kiên quyết thẩm nghĩ, tù mệnh ngục chậm sẽ còn tới, rồi sẽ có ngày chậm tìm đến Bạch Đế thôi. Dù Bạch Đế có chết thì Tần Quân quyết cũng phải lấy được xác. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh, kích phát nhiệm vụ chính tuyến truy tìm Bạch Đế. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, Bạch Đế mất tích bí ẩn, nếu ký chủ tìm được Bạch Đế sẽ được một lần triệu hoán thần ma, một lần rút thăm chứng thưởng, một lần truyền thừa kỹ năng, một lần thần ma đỉnh cao, một lần phó bản. Còn người của Tần Quân co rút lại, nhiệm vụ chính tuyến ư? Không ngờ Bạch Đế lại có thể kích phát ra nhiệm vụ chính tuyến, tức là việc mất tích của y không hề đơn giản, hoặc ít nhất thì ở chỗ Bạch Đế đang là nơi mà hệ thống quy hoạch Tần Quân phải tới. Tần Quân thì thào, Bạch Đế, cơ bất bại. Chuyến đi tù mệnh ngục lần này có thu hoạch khá lớn, không chỉ được một siêu cấp cường giả che chở, mà còn biết được thêm nhiều bí ẩn thượng cổ. Mạc Quyền Tử dốc hết sức đuổi theo nhóm người Tần Quân, chờ ta một chút, chờ. Cả người Mạc Quyền Tử đẫm máu trong vô cùng thê thảm, sinh cơ tùy thời tan biến. Tần Quân liền thả chậm tốc độ. Tuy Mạc Quyền Tử này nói nhiều nhưng gã không có mưu kế âm hiểm, cũng không giở trò xấu xa gì. Tần Quân có ấn tượng không tệ với Mạc Quyền Tử, hắn cũng không ngại mang gã này theo. Phục Hy kinh kêu, tại sao dọc đường lại không có cấm chế rồi? Nhưng người khác nghe vậy cũng tỉnh táo lại, còn họ bay cái vèo mấy chục dặm đường mà không gặp một cái cấm chế nào. Những cấm chế pháp trận đủ loại lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Tần Quân giật mình dường như đã đoán được điều gì, còn những người khác thì biểu tình kỳ lạ. Hay là nam tử người rừng tự xưng là Tử Đạo kia có thể hoàn toàn khống chế tù mệnh ngục? Gã kêu nhóm người Tần Quân rời đi, dọc đường bọn họ hoàn toàn không bị cấm chế ngăn cản. Chuyện này tuyệt đối không thể nào là trùng hợp được. Phục Hy liền cảm thán, bệ hạ quả thực phúc duyên thâm hậu, được cường giả dạng này trợ giúp thì ngày sau sẽ càng thuận lợi hơn. Tồn tại mà có thể nhẹ nhàng đánh bại Cường Lương tuyệt đối phải là nhân vật đỉnh cao trong vũ trụ. Hơn nữa Tử Đạo này không nói là chỉ giúp Tần Quân một lần, còn muốn thu hắn làm nhi tử. Điều này đã nói rõ là gã muốn gì rồi. Nam Tố tiên tử phức tạp nhìn Tần Quân, có Tử Đạo trợ giúp thì 3000 đại thế giới này, ai mưu hại hắn chính là tự tìm đường chết. Mạc Quyền Tử đi theo đội ngũ vừa thở hổn hển vừa nhìn Tần Quân với ánh mắt tràn đầy hâm mộ và giật mình. Cá tính của Mạc Quyền Tử tuy tiện nhưng cũng biết khi đã được Tử Đạo trợ giúp thì Tần Quân chắc chắn là một bao thuốc nổ không có thể trêu vào được. Mạc Quyền Tử tò mò thầm nghĩ, tiểu tử này rốt cuộc là có lai lịch gì chứ? Mạc Quyền Tử suy tư làm cách nào để làm thân với Tần Quân. Sau khi biết rõ thực lực của Tử Đạo thì gã không hề nghi hận mà ngược lại còn trở nên hết sức tôn sùng. Cường giả châu bỏ như vậy, đi đến đâu là vô địch đến đó, khiến người ta một lòng hướng tới. Tần Quân liền hít sâu một hơi, không thể không mang lòng cảnh giác, cố gắng đừng có nhờ hắn hỗ trợ. Hiển nhiên Tử Đạo quen cơ bất bại và Bạch Đế khiến cho Tần Quân phải thận trọng đối đãi. Lúc trước cơ bất bại đưa Tần Quân đi, cuối cùng thì Cực Viêm Ma Thần bị diệt tộc. Tần Quân chưa hỏi được tin tức về cơ bất bại là có chết hay chưa, nhưng phỏng chừng là rất khó sống. Nếu không lúc trước cổ tiên giới bao vây tiễu trừ thánh đỉnh thì y nên xuất hiện hỗ trợ mới đúng. Bạch Đế thì là người mà Tần Quân quen biết ở trong huyền đương đại thế giới. Hắn dám khẳng định Bạch Đế và Cơ Bất Bại không quen biết nhau. Ít nhất thì khi hắn nhắc tới cái tên Cơ Bất Bại, Bạch Đế hoàn toàn dừng dưng. Tử Đạo, Bạch Đế, Cơ Bất Bại. Tần Quân càng nghĩ càng nhức cái đầu, cứ cảm giác được mình đã bước vào một bí mật động trời. Nhưng thần bất do kỷ à. Theo sau đoàn người tiếp tục bay ra ngoài tù mệnh ngục. Ở bên kia thì Tử Đạo đứng yên tại chỗ nhìn về hướng mà bọn họ đi xa với một ánh mắt có thể nói là mờ mịt. Con đường mà ngươi chọn là chủng tộc, còn ta thì chọn bản thân. Trước kia ngươi giúp ta, bây giờ ta sẽ giúp ngươi một tay. Cơ bất bại, nếu ngươi còn sống thấy được bộ dạng hiện giờ của ta, thì sẽ trào phúng hay là hâm mộ đây? Có lẽ ngươi chưa chết mà đang ngủ ở đông ở một góc nào đó, nhưng hài tử của ngươi lại bước lên hành trình, vậy lần này ngươi phải làm sao đây? Tử Đạo lẩm bẩm một hồi rồi lắc đầu cười biến mất tại chỗ. Không còn cấm chế hay phép trận gì ngăn trở, nhóm người Tần Quân chỉ mất một canh giờ đã bay ra khỏi tù mệnh ngục. Tần Quân vừa bay ra ngoài tù mệnh ngục thì tiếng nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh bảo vệ Nam Tố Tiên Tử, đạt được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội thần ma đỉnh cao. Tần Quân ngoái đầu lại, Tu Mệnh Ngục vẫn như con mãnh thú ở khung trời sâu trong thế giới sao hắc ám, bị vạn ức lôi điện phủ trùm lên, trông dữ tợn mà kinh dị. Trong Tù Mệnh Ngục nho nhỏ này ẩn chứa vô số sinh linh mạnh mẽ, thậm chí còn là tồn tại siêu nhiên như Tử Đạo. Sau này nếu hắn thống nhất cổ tiên tinh vực thì phải phong tỏa chỗ này mới được, bởi vì thứ bên trong nó quá khủng bố đi. Tần Quân nhẹ giọng nói, trước tiên tìm một hành tinh nào an toàn mà đáp xuống cái đá. Cường Lương cần phải dưỡng thương, hắn cũng cần hỏi Nam Tố Tiên Tử về lai lịch của giai đạo bí tự, nàng đã hứa rồi. Mọi người không có ý kiến, thời gian trong Tù Mệnh Ngục tuy không lâu, nhưng luôn làm bọn họ mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Cả nhóm người rời đi, trời sao lại rơi vào tĩnh lặng. Khoảng 10 canh giờ sau, một bóng người bị ném ra khỏi Tù Mệnh Ngục, chính là Đế Thiên Vô. Giờ phút này cái áo tím của Đế Thiên Vô đẫm máu, y bị ném bay xa mấy trăm vạn dặm mới miễn cưỡng ổn định thân hình trong trời sao. Giọng của Tử Đạo truyền ra từ trong Tù Mệnh Ngục vang vọng cả trời sao. Cút đi! Nếu không phải nể thần hoàng thì hôm nay ngươi phải chết trong Tù Mệnh Ngục. Mặt của Đế Thiên Vô xanh mét, y lau máu nơi khóe miệng, không buông lời hăm dọa nữa mà lầm lũi cun cút rời đi. Lần đầu tiên Đế Thiên Vô bị người ta ném ra, trong lòng khó tránh khỏi tràn ngập khuất nhục. Nhưng tu vi của Tử Đạo kia quá khủng bố, Đế Thiên Vô phải nhịn. Ở trên một ngôi sao màu đất, đám người Tần Quân nghỉ ngơi bên bờ sông. Cường Lương và Mặc Huyền Tử ngồi xếp bằng chữa thương. Tần Quân thì nghe Nam Tố Tiên Tử kể về lai lịch cụ thể của giai đạo bí tự. Nam Tố Tiên Tử chậm rãi nói, giai đạo bí tự truyền thuyết nó có 9 chữ nằm rải rác ở các đại thế giới khác nhau. Người khống chế nó nếu như chết thì bí tự sẽ tái hiện ở một nơi khác. Nhưng nếu gom đủ 9 chữ này thì sẽ được thần thông đại đạo, làm vô số cường giả phải điên cuồng. Từng có một đại năng tên là Lâm Mạnh Triều, trước khi Dương Bắc Minh lớn lên thì y chính là đệ nhất nhân của kiếm đạo. Sau này Lâm Mạnh Triều có được giai đạo bí tự thì tàu hỏa nhập ma, rồi bắt đầu đồ sát 3.000 thế giới. Mới ngàn năm, Lâm Mạnh Triều đã tàn sát hơn 100 ức sinh linh, hoàn toàn ma hóa, không có chút lý trí nào. Cuối cùng thì Lâm Mạnh Triều đã bị Tịch Nhập Ma Quân, Trường Xâm Thương liên hợp lại chấn áp, phong vào trong giai đạo bí tự, suốt đời không được siêu sinh. Đoạn thời gian tối tăm đó xảy ra đã rất lâu trước kia, nhưng Nam Tố Tiên Tử thường nghe các vị trưởng bối của Ngọc Tiên Cung nhắc lại. Truyền thuyết của Lâm Mạnh Triều lưu truyền rộng rãi trong trời sao và được người ta gọi là Kiếm Ma, tên của y luôn đi kèm cùng với giai đạo bí tự. Đạo Thương Đình tốn bao công sức tìm đến giai đạo bí tự hiển nhiên là có ý đồ xấu. Đáng tiếc là vì Tần Quân xuất hiện đã phá hỏng kế hoạch của bọn chúng. Kế hoạch hỗn độn ma thai của Thương Hoa Tiên Tôn cũng trở thành trăng trong gương. Trăng trong nước, hoa trong gương. Tần Quân sờ cầm suy tư. Ý của nàng là trong giai đạo bí tự này phong ấn Lâm Mạnh Triều sao? Hèn gì lúc trước khi hắn muốn dung hợp giai đạo bí tự thì gợi ý của hệ thống là bên trong có thứ đồ nguy hiểm. Chắc Lâm Mạnh Triều này rất mạnh. Hệ thống nói dù có đám thần ma bồ đề tổ sư bảo vệ, Lâm Mạnh Triều vẫn gây được nguy hiểm cho hắn. Bị Tịch Nghiệp Ma Quân và Trưởng Xâm Thương liên hợp chấn áp, tức là một người thì chưa chắc thắng được Lâm Mạnh Triều. Đương nhiên, thời gian trải qua lâu như vậy thì chắc chắn Tịch Nghiệp Ma Quân càng mạnh hơn. Giờ có một số kiếm đạo không phải Lâm Mạnh Triều, mà là Dương Bắc Minh mạnh hơn. Tần Quân liền nhau mắt hỏi, vậy tức là giai đạo bí tự này vô dụng rồi. Kết quả làm Tần Quân đúng là buồn vui lẫn lộn. May mà chuyến đi này khiến hắn kết bạn với Tử Đạo, coi như có thêm một thần ma cường đại. Nam Tố Tiên Tử nhìn thẳng vào mắt Tần Quân, nhẹ giọng nói. Nếu như ngươi muốn sử dụng được giai đạo bí tự thì chỉ có một cách thôi. Tần Quân liền hỏi ngay, cách gì? Hắn đã có đấu đạo bí tự, trận đạo bí tự, nếu lại có thêm giai đạo bí tự thì cách đại đạo thần thông không xa nữa, ít nhất đã hoàn thành được ra 1/3 chặng đường. Nam Tố Tiên Tử chớp mắt cười nói, thả Lâm Mạnh Triều ra. Khóe môi Tần Quân co giật nhưng không phản bác. Giờ hắn có một cơ hội thần ma đỉnh cao, một cơ hội triệu hoán thần ma. Nếu như lợi dụng tốt thì sợ gì kiếm ma. Tần Quân thầm hạ lệnh, hệ thống bắt đầu triệu hoán thần ma cho chậm. Tần Quân định là giữ lại cơ hội thần ma đỉnh cao này cho Phục Hy. Trải qua nhiều chuyện, mức độ trung thành của Phục Hy đã leo lên 90. Cũng chi Thiên Đình Đại Tần còn có nhiều cường giả, lại có Tử Đạo chống lưng cho Tần Quân, chắc là Phục Hy không có lý do gì để mà làm phản. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, đại biểu cho việc triệu hoán bắt đầu. Nam Tố Tiên Tử thấy Tần Quân ngây ra không nói chuyện, thì tưởng rằng trong đầu hắn đang rối rắm, cho nên nàng lại mở lời khuyên nhủ. Cứ tạm thời giữ nó lại đi, Lâm Mạnh Triều khủng bố khó lòng tưởng tượng, chờ ít hôm nữa có cơ hội rồi tính, tỉ dụ như Tử Đạo đó. Nam Tố Tiên Tử không biết tử đạo mạnh tới cỡ nào, nhưng có thể nhẹ nhàng nghiền ép Cường Lương là cường giả hiện thánh cảnh hậu kỳ, thì tức là gã đã mạnh đến mức khó lòng tưởng tượng. Tần Quân mỉm cười gật đầu, cũng không tiếp tục bàn về vấn đề này nữa. Nam Tố Tiên Tử hơi xấu hổ, nếu là lúc trước nàng sẽ không để ý, nhưng bây giờ thì hơi áy náy, cứ cảm thấy là vụ giao dịch này Tần Quân chịu thiệt. Nam Tố Tiên Tử thầm quyết định khi nào trở về thì sẽ thuyết phục Ngọc Tiên Cung hợp tác với Huyền Đương Đại Thế Giới, ít nhất thì sẽ trợ giúp Thiên Đình Đại Tần nhanh chóng phát triển lên. Tiếng nhắc nhở của hệ thống liền đánh gãy suy nghĩ của Tần Quân. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Hồng Quân Đạo Tổ đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại không? Tần Quân giật bắn cả người, mắt trợn tròn xoe. Cái đạch chơi ú tim với chấm, triệu hoán ra Hồng Quân Đạo Tổ. Trán Tần Quân rịn đầy mồ hôi lạnh. Hồng Quân Đạo Tổ còn là sư phụ của thánh nhân, tức là còn cụ của cao thủ nữa, có thân phận là người phát ngôn cho thiên đạo, thông thiên giáo chủ, một mình đấu với lão tử, nguyên thủy tiên tôn, tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân, dựa vào chu tiên cắm trận, đại phát thần uy, khiến cho đại chiến phong thần biến thành thánh nhân đại chiến, đất của Hồng Hoang cũng bị đánh nát, về sau Hồng Quân Đạo Tổ xuất thế, đại chiến mới ngừng lại. Phong thần diễn nghĩa thì Hồng Quân Đạo Tổ thực sự không có ra tay, nhưng làm ngũ thánh không dám hó hé tiếng nào là thấy ông ta lợi hại rồi. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Không biết là chuyện gì sẽ xảy ra với nhóm người Tần Quân, nhưng mà chúng ta sẽ hẹn nhau trong phần đó. Bye bye mọi người.